Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 73, Như Tuyết trí tuệ. Người thủ mộ, người phải tuân thủ nơi nào mộ? Chẳng lẽ là chúng ta muốn đi đâu cái tiên nhân mộ? Ta nhất thời không phản ứng kịp. Như Tuyết cho ta câu trả lời lại là phải đi thủ mộ. Tại sao luôn là thủ? Lúc trước trông coi trại, bây giờ chính là thủ mộ. Như Tuyết không gấp trả lời ta, mà là vẫn đi về phía trước đến. Ở phía trước cách đó không xa có một tảng đá lớn. Nàng ở đó trên một khối đá lớn ngồi xuống. Hơn nữa tỏ ý ta cũng đi sang ngồi. Tâm lý ta quấn vòng quanh đủ loại tâm tình. Đau thương, không thôi, nghi ngờ. Nhưng là những tâm tình này hết thảy đều rất tiểu. Bởi vì chúng nó không hơn được nữa ta cùng với Như Tuyết ngọt ngào. Ta ở Như Tuyết ngồi xuống bên người rồi. Như Tuyết rất tự nhiên dựa vào bả vai ta. Thở dài nhẹ nhõm. Như vậy tư thế chúng ta cũng rất thoải mái. Không phải là bởi vì thân mật. Mà là bởi vì tựa sát. Tựa như cùng dựa vào bảo vệ với nhau cảm giác. Nói là người thủ mộ. Cũng không phải là trông coi mộ. Mà là trông coi những con trùng này. Thừa nhất. Nếu như ta nói như vậy, người có thể hiểu được ta phải rời khỏi lý do sao? Giọng nói của Như Tuyết như cũ nhàn nhạt, nhưng vào lúc này nhiều một chút tổn thương cảm tình tự. Ta không biết phải nói gì. Theo thói quen từ trong túi áo sờ thuốc, Như Tuyết kéo lại trong tay ta. Nói đến, thực ra luôn muốn ngươi có thể giới điệu nó. Ta không có cùng Như Tuyết tranh chấp, mà là buông lỏng tay. Nói đến. Ta đếm xem ta trọng yếu nhân cho ngươi nghe. Đầu tiên là người nhà ta. Nhưng là ta ở nhất định tuổi tác lúc trước. Không có thể trường kỳ cùng bọn họ sống chung. Cho nên ta từ tiểu ly ra. Sư phụ nói phụ mẫu ta duyên mỏng. Tiếp theo là sư phụ ta. Hắn đi. Hát muội muội ngươi lớn mật đi về phía trước. Trêu đùa trong thôn nữ nhân. Cứ như vậy đi. Sau đó là ngươi. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi. Ta còn lại là cái gì? Là bằng hữu ta. Có thể là bằng hữu ta không có cuộc sống mình sao? Ta có lúc cảm thấy chỉ có yên là ta tối đại y kháo đâu rồi. Ta cay không được. Như Tuyết không nói gì. Có chút lạnh như băng thủ kéo lại ta. Nói đến. Cay không được vậy coi như xong. Giống như không giữ được. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhất định phải làm. Vô luận khó đi nữa, cũng muốn làm. Thừa nhất, người biết này sâu trùng sao? Nhắc tới, là chúng ta Nguyệt Yển miêu trại di họa. Đến nơi này của ta, cuối cùng là nên còn xuống. Bây giờ ta không muốn nghe những thứ này. Như Tuyết, nguyên nhân gì tạm thời bỏ ra? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi muốn thủ tại chỗ này, là dạng gì hình thức thủ tại chỗ này? Chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Nếu như, Như Tuyết ta là nói nếu như, ngươi có không hề từ bỏ khả năng. Vừa nói, ta sợ Như Tuyết cự tuyệt, vội vàng nói đến, Như Tuyết, lão Trương nói, nữ phải đi, nam không giữ được, mới cho cái chúc phúc, để cho nàng an tâm. Nhưng là ta không thể lưu cũng không lưu lại ngươi. Ngươi biết, chấm ngoặc kép, Như Tuyết bưng kín miệng ta, nói đến, nếu như ngươi nguyện ý. Hãy nghe ta nói hết đi. Người từ tới vẫn không đổi được gấp gáp. Bất quá như vậy cũng là mới trần thừa nhất đi. Ta hít sâu một hơi. Nói với Như Tuyết đến. Ừ, người nói. Ta nghe, từ tiến vào rừng già bắt đầu. Ta thực ra liền cảm nhận được đến từ linh hồn triệu hoán. Cái này ta cũng không có lừa ngươi. Ta giấu giếm ngươi chẳng qua là. Kia triệu hoán là vội vàng như vậy. Ở ta nửa đêm nằm mơ thời điểm, ta đều có thể nghe có người ở không ngừng nói cho ta biết. Thời gian đã không còn kịp rồi. Vào lúc đó, thực ra ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết. Hết thảy các thứ này có cái gì không đúng địa phương. Biết ta tại sao không nói sao? Như Tuyết sâu kín nói đến. Ta không biết, ta dĩ nhiên là không biết tại sao Như Tuyết từ đầu chí cuối cũng không chịu cho ta. Nhắc lên chuyện này. Là bởi vì từng ấy năm tới nay, ta vẫn luôn đè nén chính mình, liều lĩnh, vứt bỏ hết thảy, cùng ngươi thân mật vô gian, cùng với ngươi xung động. Mỗi khi có cái loại này xung động thời điểm, ta liền lựa chọn cả đêm không ngủ, sau đó làm cho mình mệt nhọc tới cực điểm. Ngủ sau này nên cái gì cũng không muốn. Thời gian lâu, loại này kiềm chế cũng đã thành thói quen. Thói quen không cùng ngươi chia sẻ tâm sự, không cùng ngươi quá nhiều thân mật, tuân thủ nghiêm ngặt đến một năm vừa thấy lời hứa. Bị đè nén chính mình thật sự có cảm tình. Nói cho cùng, ta sợ chính mình mềm yếu. Một khi mềm yếu, tâm lý kia đạo phòng tuyến liền tùng. Nói cho cùng, ngay từ đầu không nói cho, cũng liền chẳng qua là thói quen. Thói quen như vậy, như Tuyết nói lời này thời điểm rất bình tĩnh, mà ta khiếp sợ nhìn Như Tuyết. Ta căn bản là không nghĩ tới ta cho là thanh đạm Như Tuyết, lại là như thế trải qua tịch mịch năm tháng. Ta một mực biết Như Tuyết là cái loại này không giỏi biểu đạt, nhưng là nội tâm nóng bỏng như lửa nữ nhân. Nhưng là ta không nghĩ tới là nàng lại có thể kiềm chế sâu như vậy. Sâu đến đã trở thành một loại cố chấp thói quen. Có phải hay không là rất ngạc nhiên đây? Như Tuyết cười, trước sau như một mỹ, ngữ khí lại rất dễ dàng. Phảng phất những thống khổ kia căn bản không phải phát sinh trên người nàng. Nàng nắm trong tay ta, không cho ta nói chuyện, mà là tự mình nói tiếp đến. Thừa nhất, thực ra chúng ta từ ở phương diện khác rất giống, biết rõ mình sẽ tình dễ sâu vùi lấp. Cho nên, trong rất nhiều tình huống, cứng rắn thậm chí lạnh giá, kháng cự người khác đến gần, ta so với ngươi sâu hơn. Ta chợt phát hiện thật sự muốn nói với ngươi rất nhiều lời nói. Cũng tỉ như khi còn bé việc trải qua cha mẹ ly biệt đau. Ta tỉ như giữa tháng hướng, nàng muốn lái, hoạt bát vui vẻ còn sống. Ta lại bực bội ở tâm lý, một mực liền thành trưởng cho tới bây giờ. Ta phát hiện ta nói chuyện thật là loạn, nhưng là ngươi có thể nghe hiểu. Thật sao? Ta có thể nghe hiểu. Ta cầm ngược ở Như Tiết thủ, thật chặt, ta thế nào không thể hiểu được. Từ bi thương không hiểu đến thói quen, từ thói quen đến chết lặng, cuối cùng lại từ chết lặng đến kháng cự. Ta ở lần lượt phiêu bạc chung không phải là như thế sao? Đúng vậy, người có thể nghe hiểu. Chúng ta luôn là có quá nhiều ăn ý. Có thể là chúng ta cũng sai lầm rồi. Sai ở chúng ta cũng không nhìn thấu ái tình. Chung quy là cố ý để cho ái tình dừng lại ở đẹp nhất dáng vẻ. Giống như ta đi. Vẫn luôn duy trì như vậy hình tượng, thanh thanh đạm đạm, cho ngươi động tâm Như Tuyết. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Trong lòng ngươi Như Tuyết, có thể có qua mấy dạ không ngủ phong bà tử dáng vẻ. Trong lòng ngươi Như Tuyết có thể có quá không còn gì để nói một mình đến địa phương vắng vẻ la to. Thậm chí nổi điên dáng vẻ. Chớ đừng nhắc tới đến gần sinh hoạt sau này. Chúng ta ái tình liền từ trên trời rơi xuống phàm trần trong. Kia là ái tình hay lại là đẹp nhất dáng vẻ sao? Thực ra, chúng ta yêu đối với phương, nhưng thật không thấy được hiểu đối với phương. Ăn ý không thấy được là hiểu rõ. Như Tuyết nhìn ta, lại là cười nói đến. Như Tuyết, người đừng nói. Người biết người vô luận hình dáng gì. Ta đều là, chấm ngoặc kép, ta vội vàng nói đến. Không, thừa nhất, giống như lợi hại nhất mệnh bạc nhị mạch. Cũng coi như vô tận cả đời vặt vãnh, giống như lợi hại nhất tương tự mạch cũng không nhìn thấu phong thủy trăm năm sau thì như thế nào? Biến thiên, ngươi làm sao có thể nói ngươi nhìn chết chính ngươi ái tình? Đây mới thực sự là cần thời gian lắng đọng, cả ngày lẫn đêm đụng sống chung đi. Như vậy sau khi, ngươi còn có thể nói, I love you, một như lúc mới gặp sao? Thừa nhất. Ta rất cảm ơn ngươi, để cho ta ái tình dừng lại ở đẹp nhất dáng vẻ. Kia còn có cái gì tiếc nuối đây? Như Tuyết nhìn ta nói đến, ngươi là ở nói cho ta biết câu trả lời sao? Ngươi là đang nói ngươi sau này sẽ không gặp lại sau ta? Ngươi không ra ngoài sao? Rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, có được hay không? Ta vô lực, ta cho là lão Trương lời nói. Ta lĩnh ngộ rất sâu. Nhưng cuối cùng đánh không lại giờ phút này đau lòng, nắm Như Tuyết thủ, dán ở trên mặt, hốc mắt đỏ, ta là ở nói cho ngươi biết câu trả lời a. Đã từng ta là cổ nữ, khát vọng nhất chẳng qua chỉ là tự do, giống như ta bác chồng như vậy khát vọng, bởi vì nàng chỉ có tự do, mới có thể cùng Khương gia tư thủ. Dù là lấy được tự do thời điểm, kết hôn đã không trọng yếu nữa. Ta cũng lặng lẽ hỏi qua bác chồng, kia tại sao không đi tranh thủ tự do? Bác chồng nói cho ta biết, tự do cùng ích kỷ hai cái từ nhìn như không liên hệ nhau. Nhưng rất có thể, nhất niệm chi gian, liền khiến chúng nó dung hợp vào một chỗ. Bởi vì này hai cái từ, trước mặt đều là từ tự, nhấn mạnh là tự mình. Đó chính là lấy tự mình tâm làm trung tâm từ. Sau đó, bác chồng thường nói, chính là một câu kia, nhân luôn là phải có đến trách nhiệm, ai cũng không thể cô lập với cái thế giới này. Giống như Khương gia cũng thường cùng ngươi nói một câu, người là phải có điểm ranh giới cuối cùng. Là như thế, chúng ta ái tình tuy đẹp, nó đánh không lại sự tình quá nhiều. Giống như thừa nhất ngươi, đếm ngươi trọng yếu nhất nhân, thì có cha mẹ ngươi. Người nhẫn tâm thấy của bọn hắn lo lắng ngươi, cho đến nhắm mắt một khắc kia sao? Ngươi có thể sao? Ngươi cảm thấy ngươi thủ vọng đến cùng ta ái tình. Cha mẹ ngươi coi như không ngại đời sau sự tình. Nhưng suy nghĩ con trai duy nhất cứ như vậy vắng ngắt quá cả đời. Thậm chí cô độc quãng đời cuối cùng. Bọn họ sẽ đi an tâm sao? Mà ta, rời đi trại liều lĩnh cùng với ngươi. Coi như trong trại nhân không chỉ trích ta. Ta vừa có thể an tâm sao? Ta không phụ ngươi. Ta cha trại. Ngươi không phụ ta. Ngươi liền cha cha mẹ. Chúng ta lâm vào nhân sinh lựa chọn. Đã dây dưa quá lâu. Bây giờ không là rất tốt sao? Vận mệnh giúp chúng ta làm ra câu trả lời. Như tiết từng chữ từng câu nói với ta đến. Đúng vậy. Vận mệnh giúp chúng ta làm ra câu trả lời. Nhưng là ở sau này. Nếu như ta có nhà mình. Thậm chí chính mình hài tử. Suy nghĩ cái này ngươi không đau lòng sao? Chính ta suy nghĩ hội đau lòng. Thật, hội đau lòng. Ta hốc mắt đỏ. Rất nghiêm túc nói đến. Ta một chút cũng không nghi ngờ giờ phút này ngươi nói những lời này thật lòng. Nhưng giống như lão Trương nói. Khi đó thương tiếc đã không chống nổi khi đó thực tế chuyện vụn vặt. Giao cho thời gian. Hết thảy cũng phai nhạt. Mà lão Trương nói không ra lời ngoài ra một câu nói là. Khi đó thương tiếc đã không chống nổi khi đó trách nhiệm. Cha mẹ, hài tử, thê tử, đều nói đồng tử mệnh cảm tình không thuận. Ngươi không thuận theo ở trên người của ta. Nhưng là ta cuối cùng là nữ nhân. Cũng rất cảm tạ cái này không thuận. Để cho ta ái tình dừng lại ở đẹp nhất thời điểm. Đến cuối cùng, ngươi vẫn yêu ta. Đến sau này, trong lòng ngươi cũng thật sẽ vì ta cất giữ một vị trí. Giống như lão Trương, nghe hắn nói như vậy. Sẽ nhớ lên cái kia cái thích nữ nhân. Ta cũng đã thỏa mãn. Một khắc kia ta liền hoàn toàn bình thường trở lại. Có phải hay không là ta cũng vẫn có nữ nhân ích kỷ cùng tâm cơ đây. Như tuyết dùng ngón tay ở ngực ta nhạt nhẹ vòng quanh. Vào thời khắc này, nếu như nói ta còn không rõ ràng lắm như tuyết ý tứ, như vậy ta liền thật là khờ dưa. Sự tình là thực sự không thể vãn hồi. Như tuyết không nói sau này không nữa thấy ta. Nhưng là nàng đã tại nói ngoài ra một câu nói từ đêm nay sau này. Đó chính là hoàn toàn buông xuống. Ta minh bạch như tuyết tâm ý đã quyết. Không ích kỷ, rất tốt. Cũng cảm ơn ngươi như vậy yêu ta. Giọng nói của ta nghẹn ngào. Nhưng là ta không có rơi lệ. Buông xuống, cũng là một loại trí tuệ. Như tuyết so với ta còn có cái này trí tuệ. Là, nàng rất tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường